Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2866, chương 2867, 10 vạn đại quân. Nhỏ, lớn, đại sư, ngươi làm như thế nào? Loại này chữa trị thủ đoạn, chưa từng nghe thấy a. Trên mặt của Phong Tiểu Thiên, tràn ngập chấn kinh, ngay tiếp theo, xưng hô đều sửa lại. Hắn tại Nam Kỳ Cự Thành, đã có thời gian 3.000 năm, cái này hộ thành đại trận đả thương lại tu lại thương, đã không biết bao nhiêu lần, đến giữ gìn đại trận cửu phẩm thiên trận sư, đã chết lại đổi lại chết, nhưng, Phong Tiểu Thiên chưa bao giờ thấy qua, như vậy làm cho người kinh diễm chữa trị thủ đoạn, Lưu Dịch bọn người, đã triệt để im miệng. Hắn chỉ cảm thấy phía sau hơi lạnh ứa ra. Mà mẹ nó, ta làm cái gì? Ta kém một chút, liền bóp chết một cái đại cứu tinh a. Diệp Viễn cười nói, thành chủ đại nhân không cần như vậy. Đây chẳng qua là cái thủ đoạn nhỏ. Nói trắng ra kỳ thật không có gì. Tất cả mọi người, hận không thể một bàn tay chụp chết Diệp Viễn. Con mẹ nhà ngươi đều đem cửu phẩm thiên trận sư sợ tè ra quần. Có thể không trang bức sao? Phong Tiểu Thiên cỡ nào tồn tại? Hắn lập tức nghe được Diệp Viễn ý ở ngoài lời. Toàn thân chấn động, nói, ý của ngươi là, loại này thủ đoạn nghịch thiên, có thể phổ cập. Diệp Viễn gật đầu nói, đương nhiên, không phải vậy ta làm gì để bọn hắn đều dừng lại. Phong Tiểu Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức một trận cuồng hỉ. Hơn 1.000 người đồng thời dùng loại thủ đoạn này khôi phục đại trận. Đó là kinh khủng bực nào hiệu suất. Ngẫm lại, đều có chút kích động nhỏ đâu. Phong Tiểu Thiên đối với Diệp Viễn thật sâu cúi đầu. Nói, xin mời đại sư truyền thụ pháp này. Ngăn trở huyết tộc, người chính là Nam Kỳ Cự Thành đệ nhất công thần. Diệp Viễn vội vàng đỡ dậy Phong Tiểu Thiên. Nói, thành chủ đại nhân ngàn vạn không cần như vậy. Các huynh đệ ở đây chống cự huyết tộc. Cửu tử nhất sinh, Diệp mỗ như thế nào lại quý cả cái chổi cùn của mình. Pháp này, tên là Tiểu Nguyên Tu Phục Thuật, là chuyên môn chữa trị cỡ lớn trận pháp tác dụng. Chờ một chút, ngươi nói là, Tiểu Nguyên Tu Phục Thuật. Phong Tiểu Thiên bên cạnh. Cửu phẩm thiên trận sư ông phàm trên mặt tràn ngập rung động. Diệp Viễn gật đầu nói. Đúng vậy, ông phàm đồng dạng hít một hơi khí lạnh. Nói, truyền thuyết, lớn Tiểu Nguyên Tu Phục Thuật. Chính là năm đó trận đạo đệ nhất chúa tể. La Thiên chúa tể sáng tạo. Chữa trị trận pháp, không có gì bất lợi. Thế nhưng là, thuật này đã sớm thất truyền nhiều năm. Tiểu huynh đệ ngươi thế mà để hắn lại thấy ánh mặt trời rồi. Kỳ thật, năm đó mê thần cung vẫn lạc, đối toàn bộ tam thập tam thiên mà nói, là một cái tổn thất thật lớn. Mê thần cung quật khởi chi lộ, nương theo lấy giết chóc, nương theo lấy cướp đoạt. Năm đó, vô số chân quý bí tịch, bảo tàng, tất cả đều bị mê thần cung vơ vét mà đi. Nhưng theo mê thần cung tiêu vong, rất nhiều chân quý bảo tàng đều vùi lấp tại bụi bặm lịch sử ở trong. Tiểu Nguyên Tu Phục Thuật này liền là một cái trong số đó. Di Thiên nói, chân chính lợi hại chính là Đại Nguyên Tu Phục Thuật. Bất quá Đại Nguyên Tu Phục Thuật hẳn là giấu ở chân chính mê thần cung bên trong. Diệp Viễn chỉ lấy được Tiểu Nguyên Tu Phục Thuật, nhưng chính là Tiểu Nguyên Tu Phục Thuật. Cũng là chữa trị cỡ lớn trận pháp lợi khí. Loại bí thuật này, bình thường dùng đến cũng không nhiều. Nhưng là tuyệt đối sắc bén vô cùng. Cái gọi là Tiểu Nguyên Tu Phục Thuật. Nhưng thật ra là một loại phép tính. Vô luận trận pháp đến cỡ nào phức tạp. Luôn có hắn bày trận quy luật. Mà Tiểu Nguyên Tu Phục Thuật. Chính là lợi dụng tổn hại trận pháp. Tính ra hắn bày trận quy luật thủ đoạn. Chỉ cần tìm được bầy trận quy luật, đem bên trong trận nguyên giao điểm chữa trị, trận pháp tự nhiên mà vậy liền khôi phục. Đương nhiên, nói đến đơn giản, nhưng tại trận đạo bên trên không có thông thiên thủ đoạn, là tuyệt đối tìm không ra trong đó quy luật, chỉ có hiểu được bản nguyên, đứng tại cực cao cấp độ đi giải tích thiên hạ vô số trận pháp, mới có thể tìm được áp dụng tất cả trận pháp thông dụng thuật chữa trị. Cho nên, đơn giản về đơn giản, nhưng thật muốn làm, lại là khó như lên trời. Tựa như là 1+1=2, đây là tất cả mọi người biết toán thuật đề, cần phải hiểu rõ 1+1 tại sao lại bằng 2. Đó chính là cực kỳ đáng sợ đầu đề, cho dù là tuyệt đỉnh toán học đại sư, hao phí vô số tinh lực, cũng khó có thể giải đi ra. Từ xưa đến nay, đạt tới bực này tạo nghệ, cũng chỉ có La Thiên Chúa Tể một người. Cho nên, Mê Thần Cung sau khi ngã xuống, bộ này thuật pháp cũng liền thất truyền. Bây giờ, bộ này thất truyền thuật pháp lại thấy ánh mặt trời, kinh diễm tất cả trận đạo đại sư. Đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thế là, Diệp Viễn liền bắt đầu truyền thụ tiểu nguyên tu phục thuật. Thứ này, tựa như là công thức đồng dạng, chỉ cần học xong, bộ tiến đi là được rồi. Đương nhiên, cũng gặp nạn địa phương, như thế nào linh hoạt vận dụng công thức, cũng là một môn học vấn. Phải biết, thiên trận cũng không phải toán học công thức, nó trình độ phức tạp, thậm chí siêu việt thiên văn cấp bậc, dù là thiên vị cường giả từng cái thủ đoạn thông thiên, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể học được. Quá trình này, ước chừng cần 3 ngày, bất quá, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Cái này 3 ngày, tự nhiên đáng giá. Lúc này, đã không có người lại cảm thấy Diệp Viễn lòe người. Trước đó chửi mắng qua Diệp Viễn, từng cái hổ thẹn không thôi. Nhất là Lưu Dịch, trong lòng của hắn hối tiếc không thôi. Đi vào Diệp Viễn trước mặt, hung hăng rút miệng mình. Hắn suýt nữa, ủ thành đại họa a. Nếu như không phải Phong Thành chủ có mắt nhìn người, vậy lần này thật liền đem cơ hội thắng, chắp tay tặng cho huyết tộc. Vậy hắn, thật sự là toàn bộ thiên nhất đại lục tội nhân. Chữa trị đại trận đình trệ tin tức, như gió truyền về huyết tộc, Huyết Nặc đại đế tôn, thậm chí tự mình đến Tuyệt Thiên Bích Trướng bên trong, trông về phía xa Nam Kỳ Cự Thành. Quả nhiên, hết thảy đều dừng lại. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, toàn bộ Nam Kỳ Cự Thành không có nửa điểm động tĩnh. Bất quá, hắn cũng nhìn thấy Nam Kỳ Cự Thành vọt tới vô số cường giả, hiển nhiên hậu phương tăng viện rất nhiều lực lượng. Nam Kỳ Cự Thành chuẩn bị tử chiến đến cùng rồi. Nhưng không có hộ thành đại trận bảo hộ, bọn hắn huyết tộc lại sợ qua ai? Bất quá đến ngày thứ 4, chữa trị đại trận lại bắt đầu. Nghe được tin tức này, Huyết Nặc cất tiếng cười to. Phong Tiểu Thiên này, chẳng lẽ điên rồi sao? 5 ngày thời gian, không duyên cớ dùng hết 3 ngày. Hiện tại chỉ còn lại có 2 ngày. Hắn lại chạy về tới chữa trị đại trận. 2 ngày, đủ làm cái gì? Huyết Nặc đối cái này hộ thành đại trận, tự nhiên cũng là như lòng bàn tay. Đừng nói 2 ngày, chính là 20 ngày cũng không đủ chữa trị. Cho nên, hắn đang điên cuồng chế giễu Phong Tiểu Thiên. Cái này đối thủ khó dây dưa, rốt cục luống cuống, đến mức chữa trị tiến độ, bọn hắn không cách nào phán đoán. Một phương diện, bọn hắn chỉ có thể ở nơi xa quan sát. Một phương diện khác, đại trận không bộc phát ra uy lực, bọn hắn cũng cảm thụ không ra. Trừ phi, bọn hắn đi vào thành trì phụ cận, mới có thể cảm nhận được rõ ràng đại trận. 5 ngày sau đó, huyết tộc đại quân tập kết hoàn tất. Lần này, bọn hắn tập kết 10 vạn đại quân. Số lượng này đã đến Tuyệt Thiên Bích Trướng có thể tiếp nhận cực hạn. Lại nhiều, Tuyệt Thiên Bích Trướng liền sẽ bắn ngược, đem những này sâu kiến toàn bộ trấn sát. Đương nhiên, Tuyệt Thiên Bích Trướng bên ngoài, những chúa tể cảnh kia đều bị kéo ở. Nếu không, bọn hắn chủ động công kích, 10 vạn đại quân đều không đủ nhìn đây. Huyết Nặc đứng tại đại quân phía trước, khí vũ hiên ngang. Các con, hôm nay cuối cùng đã tới chúng ta đánh vỡ Tuyệt Thiên Bích Chướng thời gian. Chỉ cần cầm xuống Nam Kỳ Cự Thành, chúng ta chính là huyết tộc anh hùng. Đến lúc đó, tất cả vinh quang đều sẽ rơi ở trên thân thể chúng ta. Bản tọa sẽ đột phá chúa tể cảnh, các ngươi cũng đều sẽ nhất phi trùng thiên. Thành bại ở đây nhất cử. Huyết Nặc hào tình vạn trượng nói, đại đế tôn uy vũ, huyết tộc tất thắng. Ngoạc kép, như núi kêu biển gầm thanh âm tại Tuyệt Thiên Bích Chướng bên ngoài vang lên. Hiện tại các ngươi đi theo bản tọa, san bằng Nam Kỳ Cự Thành, san bằng Nam Kỳ, san bằng Nam Kỳ, san bằng Nam Kỳ. Ngoạc kép, huyết tộc thanh thế nhảy lên tới đỉnh phong. Bọn hắn đều đã biết Phong Tiểu Thiên đã bỏ đi hộ thành đại trận, không có hộ thành đại trận thiên nhất liên minh quá yếu, 10 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp sát nhập vào Tuyệt Thiên Bích Chướng bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.